Vũ nghịch càn khôn, chương 2165, thương khung loại, gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ, ngươi rốt cục đến một bước này. Trong lời nói lộ ra vui mừng, Sở Nam giật mình, thanh âm thật quen thuộc. Sở Nam bất ngờ hỏi, ngài là nàng, là ta, ngài ở nơi nào, không chỗ không ở. Sở Nam chấn kinh, miệng hắn chỉ nàng là người hắn hôn mê, hoặc rơi vào nguy hiểm sinh mệnh thì trong đầu nhớ tới mau tỉnh lại linh tinh lời nói. Ngài vẫn đi theo ta. Không phải luôn luôn, ngươi còn nhớ nhỏ giọt máu vào hỗn độn lệnh bài không? Hỗn độn lệnh bài, Sở Nam lặp lại, lập tức nghĩ tới vô danh lệnh bài, lần đầu tiên hắn có được ở chung với Tiểu Hắc. Suy nghĩ chợt lóe, lúc ấy lệnh bài cũng không có phản ứng gì mà. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, chẳng qua ta bám vào mặt trên, gần là một tia ý thức, dùng một chút sẽ biến mất một chút cho nên không thể giúp gì ngươi được. Đa phần ý thức đó ngủ say, chỉ vào lúc nguy hiểm nhất mới tỉnh lại kêu vài tiếng. Dù không giúp được nhiều nhưng lúc ấy ta không phải bỏ mặc ngươi. Sở Nam cảm kích nói. Thế là đủ rồi, nếu không có ngài đánh thức thì ta thật sẽ vĩnh viễn hôn mê, căn bản là không có khả năng có hiện tại. Sở Nam đã hiểu tại sao lúc trước nghe thanh âm này, cảm giác trong thân thể sẽ có vô cùng lực lượng, dù hôn mê sâu cỡ nào cũng tỉnh lại được. Sở Nam vội hỏi, Tiểu Hắc và ngài, nàng là hài tử của ta. Sở Nam hiểu ngay hài tử này khác với hài tử lúc trước nói với hắn. Tiểu Hắc thật sự là đứa nhỏ của nàng, mặc dù hắn sớm đoán ra đôi chút nhưng nghe khẳng định thì vẫn rất kinh ngạc. Thanh âm kia cười nói, Thủy Long huyết mạch bị ngươi gọi là Tiểu Hắc, sợ là chỉ có ngươi mới làm được. Sở Nam cười xấu hổ, hắn rất giờ đặt tên, như là Tiểu Trận, Tiểu Lam linh tinh. Vốn có thể dùng tên uy vũ, dễ nghe nhưng bị hắn thay thế bằng ảnh hưởng ban đầu. Lúc trước khi Sở Nam được đến trứng đen, màu không phải đen mà là đỏ, hoặc trắng, vậy Sở Nam đặt tên chắc chắn là Tiểu Hồng, Tiểu Bạch. Nhưng Sở Nam xấu hổ cũng nhạy cảm bắt được bốn chữ Thủy Long huyết mạch. Mặc dù tên không dễ nghe nhưng ta rất vui những chuyện ngươi làm, hơn nữa, ngươi cũng có tư cách đặt tên cho nó. Ngài là Thủy Long, ta chính là Thủy Long, nữ nhi của ta đương nhiên chính là Thủy Long huyết mạch. Thủy Long, hỗn độn sơ khai diễn sinh Long, xưng là Thủy Long. Nghe chữ hỗn độn liên tục lui vào đầu, trước đó Sở Nam luôn suy ngẫm. Sở Nam bỗng khựng lại, nói, tiền bối, năng lượng của ta hoàn thiện đến tận cùng, tu luyện đến cực hạn thì được gọi là hỗn độn sao? Đúng vậy, hiện tại ngươi độ diệt chi kiếp, nói cụ thể hơn là hỗn độn chi kiếp, ngươi vượt qua hết liền có thể thành tựu hỗn độn thân. Hỗn độn chi kiếp, hỗn độn thân, trong đầu Sở Nam hiện ra hai chữ này, lại hỏi. Vậy hỗn độn chi kiếp có bao nhiêu đợt? Đứa nhỏ, ngươi nói đâu? Sở Nam phản xạ bật thốt, 9 lần, Sở Nam rất mẫn cảm con số 9, đoán chắc trong đó còn ẩn chứa huyền cơ, không ngờ mình dính líu sâu như vậy. Thủy Long nói, hiện giờ ngươi mới vượt qua lần thứ tư, còn có 5 lần, nếu đủ thời gian thì ngươi vượt qua 5 lần cũng không phải quá khó khăn, nhưng hiện tại, thời gian quá ngắn, đây là nguyên nhân ngươi dung hợp thiên võ chạm xúc động đến ta thì ta lập tức nói với ngươi những điều này. Còn lại 5 lần hỗn độn chi kiếp cùng phía trước 4 lần không hề giống nhau, không phải một lần tiếp theo một lần đến, mà là vẫn. gocchuyenaudio.com, đều tồn tại, ví dụ như hiện tại bản thân ngươi ở lần thứ 5 hỗn độn chi kiếp, chẳng qua, ngươi còn chưa nghĩ ra một tầng đó. Sở Nam con ngươi co rút nghĩ tới kia tinh thần rơi xuống, mở miệng hỏi. Tiền bối, hỗn độn chi kiếp là ai khống chế buông xuống? Giọng Thủy Long nặng nề, khung trời này, vũ trụ này. Sở Nam không xen lời, hắn cảm giác lời Thủy Long tiền bối sắp nói sẽ đụng vào rất nhiều trung tâm, giải quyết nghi hoặc cho hắn. Thủy Long nói, người biết cường giả như Lâm thời đại là hỗn độn sơ khai, trải qua quá vô chi giai đoạn, theo vô hóa sớm nhất hiện ra sinh linh. Cũng vì sinh linh đó đều lây dính có một tia hỗn độn hơi thở, không cần tu luyện, sinh ra là thủ đoạn. Hô hấp trong nháy mắt đều có thể phá sơn đoạn nhạc, nói chuyện liền kinh thiên động địa. Người cũng xem qua một quyền toái tinh, nhất tên xạ nhật vân vân. Bọn họ căn bản không có nửa điểm sợ hãi, là vì ở trong lòng họ nhật nguyệt tinh thần cùng bọn họ giống nhau, là một phần trong thiên địa vũ trụ, không hơn. Vạn vật sinh linh, chúng giai ngang hàng. Thủy Long ngừng một chút, thấy Sở Nam còn chưa tiêu hóa, nói tiếp. Hỗn độn sơ khai thiên địa không giống như bây giờ, có rất nhiều cái thiên địa. Lúc ấy thiên, chỉ có một mảnh thiên, lúc ấy địa cũng chỉ có một mảnh địa. Lúc ấy thiên địa mới là chân chính vũ trụ, trong vũ trụ đó vạn vật sinh linh làm theo bản năng diễn sinh, diễn biến, sinh ra rất nhiều thứ. Nhưng cho dù họ có sinh ra thêm không hề có hỗn độn hơi thở, có là một loại yếu hơn hỗn độn hơi thở rất nhiều, bị xưng là tiên thiên hơi thở. mà tiên thiên hơi thở tiếp tục diễn biến đi xuống, liền càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, có sinh linh đã không hề có một tia tiên thiên hơi thở, mà có sinh linh trong cơ thể còn có, lại che giấu sâu, không chắc có thể kích phát ra. Nói tới đây, Thủy Long thuận miệng nói, giống người kích vọng lại khí phách còn có cái gì lực lượng tín ngưỡng ở mặt nào đó đều có thể xem thành là tiên thiên hơi thở. Tuy nhiên, lực lượng tín ngưỡng của ngươi còn dựng dục ra thứ khác. Chờ Sở Nam tiêu hóa xong, Thủy Long tiếp tục bảo. Sau đó mọi người phát hiện thứ này có thể kích phát thì nghĩ hết cách nghĩ các khả năng kích phát tiên thiên hơi thở. Sau đó còn có đủ loại phương pháp tu luyện, cái gì võ giả tu luyện, đồ đằng tu luyện, luyện đan, luyện khí, phù thuật vân vân, chẳng là vì kích phát tiên thiên hơi thở. Đương nhiên lưu truyền ước 5 năm tháng đến bây giờ tồn tại không đủ 1/10. Nhưng tu luyện võ giả không chịu coi trọng nhất lại truyền lưu rộng rãi nhất. Dù sao lúc ấy vạn vật sinh linh cũng không cần đi mài thân thể linh tinh, thiên địa năng lượng đã giúp bọn hắn rửa tùy tùy tiện tiện chính là cái gì thái cực thân thể, bất diệt thân thể, đại đạo thân thể, tinh nguyệt bảo thể vân vân. Cái gọi là quy tắc thân thể xem như là phế vật. Khi nghe đến đây, Sở Nam hít ngụm khí lạnh, trong lòng sợ hãi than nói. Có thể tùy tiện tạo nên, lúc ấy năng lượng thiên địa rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thủy Long nhận ra trong lòng Sở Nam nghĩ gì, cười nói. So với năng lượng thế giới trong người hiện tại của ngươi cao hơn mấy trăm vạn lần. Mấy trăm vạn lần, Sở Nam cảm giác sức tưởng tượng của mình không đủ, Thủy Long chợt nói, cho nên, nhiệm vụ của ngươi còn rất nặng. Không đợi Sở Nam hỏi là nhiệm vụ gì, Thủy Long hỏi hắn. Đứa nhỏ, ngươi có biết tại sao tất cả tồn tại đều phải liều mạng nghiên cứu ra này kích? gocchuyenaudio.com, phát tiên thiên hơi thở thậm chí là hỗn độn hơi thở không? Sở Nam nhắm lại, nghĩ đến, nghĩ những người đó không cam lòng khi chết, nghĩ tiếng hò hét, còn nghĩ cường giả thời đại hủy diệt, không khỏi nói. Vì còn sống, không uổng là người có thể đi đến một bước này. Không sai, vì còn sống, vì tiếp tục sinh tồn đi xuống. Đó là cái gì muốn hủy diệt bọn họ? Cách chương.